Bức hôn tổng tài, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa đi ra cửa thì thấy Lâm Lập Phong đã về, anh thấy mẹ mình đến thì có chút kinh ngạc, sao mẹ lại tới đây? Ta mà không đến thì con cũng sẽ không tới Lâm gia thăm ta. Chấm, đôi môi mỏng của Lâm Lập Phong nhếch lên cười một tiếng. Nào có, tại con bề bộn nhiều việc à, lần trước mừng thọ ông không phải là con tới thăm mẹ rồi sao? Bạch Lệ Như không khỏi bực mình, như vậy cũng tính sao? Đúng rồi, đã lâu con không có đến viện điều dưỡng thăm ba, con rảnh rỗi thì đi thăm ông một chút. Bạch Lệ Như nhắc nhở con trai, Lâm Lập Phong nhíu nhíu mày, có chút không nhịn được. Nếu rảnh con sẽ đi. Hạ Tử Tinh rất kỳ quái, vì sao Lâm Lập Phong vừa nhắc tới ba liền cho mặt mày. Cô biết ba chồng mình sức khỏe rất kém, vẫn ở tại viện điều dưỡng. Kết hôn nửa năm cô cũng không đi thăm ông, xem ra cô cũng quá sơ sót. Lâm Lập Phong kéo Hạ Tử Tinh vào lòng, vào lúc này việc anh muốn làm nhất là ôm cô thật chặt trong ngực mình, bao cực khổ mệt nhọc của một ngày dài về nhà được gặp cô là cách tiêu trừ mệt nhọc tốt nhất đối với anh. Tối nay mẹ ở đây ăn cơm đi. Không cần, bây giờ ta muốn dẫn vợ con đi bệnh viện kiểm tra, chắc là về rất trễ. Lâm Lập Phong khẩn trương nhìn Hạ Tử Tinh, hỏi, em không thoải mái. Hạ Tử Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, trong tròng mắt xinh đẹp có một tia ủy khuất cùng u buồn. Ta đưa nó đi gặp dì Lưu kiểm tra thân thể một chút. Dì Lưu là bác sĩ sản khoa. Lâm Lập Phong mặt mày hớn hở nhìn bụng cô. Em mang thai à? Hạ Tử Tinh trong lòng cứng lại. Cô hiểu anh cũng rất muốn có con nhưng, nếu như mang thai ta cũng không cần lo lắng như vậy. Gả vào Lâm gia nửa năm cũng không có tin tức gì, thật đúng là con dâu đệ nhất của Lâm gia à. Vẻ mặt Bạch Lệ Như xem thường. Mẹ, đủ rồi. Lâm Lập Phong rất không vui, nhíu mày. Cô ấy có thai hay chưa là do thiên ý, chúng con không sao, dù sao đều còn trẻ tuổi. Ta đã nói trước với vợ con rồi. Nếu trong vòng một năm nó không có mang thai, ta muốn nó phải rời Lâm gia, rời con. Bạch Lệ Như trước tiên nói chụp mũ. Lâm Lập Phong nheo ánh mắt nguy hiểm nhìn Hạ Tử Tinh. Em đáp ứng. Hạ Tử Tinh mở to đôi mắt vô tội cùng Lâm Lập Phong nhìn nhau. Em có được lựa chọn không? Tròng mắt anh bén nhọn thoáng chốc trở nên sắc bén hơn. Anh nắm chặt tay cô vào tay mình. Em nói đúng, quyền lựa chọn không phải em, mà là anh. Chỉ cần anh không bỏ rơi em thì một ngày em cũng không thể rời xa anh. Hạ Tử Tinh nghe Lâm Lập Phong nói tàn khốc, trong lòng mơ hồ đau thương. Đúng vậy, anh không cho phép, căn bản cô không có quyền rời đi. Cô chẳng qua chỉ là người, vợ danh nghĩa, do anh dùng quyền lực ép cưới mà thôi. Mẹ, không cần đi kiểm tra. Chuyện nhà con tự có cách xử lý. Mẹ muốn thì lưu lại ăn cơm, còn không muốn để con cho tài xế đưa mẹ về. Anh nói với mẹ mình ngữ điệu như hạ lệnh trục khách, nhưng cặp mắt nóng rực một khắc cũng không rời mặt Hạ Tử Tinh. Cô đón nhận ánh nhìn sắc lẻm của anh, rõ ràng anh đang tức giận. Nhưng, không có nhưng, anh chuyển mắt qua nhìn mẹ, trong mắt ngăm đen dị thường thâm trầm. Cô ấy là vợ con, đi hay ở chỉ con mới có quyền quyết định. Bạch Lệ Như thấy con mình toát ra vẻ lạnh lùng, thở dài một hơi rời đi. Anh kéo tay Hạ Tử Tinh, đưa cô lên tầng 2. Đẩy cửa phòng ra, anh không chút lưu tình mà đẩy cô xuống giường. Anh tức giận vô cùng tiến tới gần cô, sự dịu dàng trên mặt sớm đã biến mất không còn dấu vết. Thì ra em cùng mẹ đã bí mật đã định ra khế ước. Em đã giấu tôi bao lâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm lạnh lẽo trầm thấp mang theo tức giận nồng đậm. Em không có. Hạ Tử Tinh kinh hoàng lắc đầu, cô biết anh đang hiểu lầm. Còn dám nói láo. Tròng mắt anh lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh của cô như muốn nhìn thấu cả nội tâm cô. Rốt cuộc cô còn bao nhiêu chuyện lừa gạt anh, cô lại dám cùng mẹ định ra khế ước buồn cười đó. Em không có, tôi cho em biết, Hạ Tử Tinh, cho dù cả đời em không thể sinh con, em vẫn là người phụ nữ của Lâm Lập Phong tôi. Đừng mơ tưởng tôi sẽ bỏ qua cho em. Lâm Lập Phong nắm chặt cằm cô hét lên, ánh mắt anh mang theo tức giận như muốn cắn nuốt cô. Cô không hiểu được giờ khắc này, tim anh đau đớn nhường nào. Anh cho là cô đã sớm hồi tâm chuyển ý muốn bên cạnh anh cả đời. Không ngờ người phụ nữ này dám hai lòng, đó là mẹ nói, em không đáp ứng. Hạ Tử Tinh mở to mắt nhìn anh, hy vọng anh có thể hiểu mình. Thật, anh ngẩn người, buông tay đang nắm chặt cằm cô ra, trên gương mặt cứng ngắc rõ ràng đã hòa hoãn hơn. Thật, em chưa từng đáp ứng. Hạ Tử Tinh kiên định gật đầu. Vậy suy nghĩ của em thế nào? Anh muốn nghe ý nghĩ thật sự trong lòng em. Lâm Lập Phong mang vẻ mặt chờ đợi nhìn cô. Lúc này, anh không khỏi lộ ra chút khẩn trương. Hạ Tử Tinh bị ánh mắt anh nhìn nóng bỏng, gương mặt không khỏi đỏ lên. Nếu như, anh có thể đối tốt với em, cô xấu hổ không biết nói thế nào. Nhưng người cô kéo chăn trốn mình vào trong chăn, trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực. Bảo cô làm sao có thể nguyện ý cùng anh cả đời đây. Lời khó nói như vậy. Nói hết lời à, em rốt cuộc muốn thế nào? Hạ Tử Tinh cứ núp trong chăn không chịu đối mặt với anh. Lâm Lập Phong nhìn bộ dạng cô xấu hổ, không khỏi mỉm cười vui vẻ. Anh nằm xuống bên người cô, sau đó từ từ kéo chăn ra, nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng xấu hổ. Nếu anh đối xử tốt với em có ở bên cạnh anh không? Hạ Tử Tinh xoay người đi đưa lưng về phía anh, nhỏ nhẹ nói. Em phải suy nghĩ đã. Lâm Lập Phong ôm cô từ phía sau lưng, tiếng nói khàn khàn bên tai cô vang lên. Đáp ứng anh, cả đời không được rời khỏi anh. Cả người Hạ Tử Tinh sửng sốt, hơi thở ấm áp thổi tới lỗ tai nhạy cảm của cô, khiến cô run rẩy. Cả người oi anh nóng như bàn ủi dán chặt lấy thân thể cô, đôi môi gợi cảm khẽ gặm cắn lỗ tai cô. Em không thể rời bỏ anh, Tử Tinh, thanh âm gợi cảm lại lần nữa vang lên bên tai cô. Anh kéo cô xoay người lại, làm hai người đối mặt nhìn nhau. Khuôn mặt Hạ Tử Tinh ửng hồng, ánh mắt dịu dàng chiều mến của cô nhìn thẳng vào ánh mắt ngăm đen thâm thúy của anh, từ trong mắt anh thấy được sự kiên định. Anh sẽ tốt với em cả đời chứ? Cô không cách nào xác định chân tâm ý chính của anh, trong lòng rất bàng hoàng. Anh thật tâm yêu cô hay là chỉ đơn thuần muốn đoạt lấy cô? Nhưng là cái chữ, yêu, này, cô không dám hỏi à, cô sợ nghe phải đáp án làm cô tan nát cõi lòng. Nếu như anh chỉ muốn đoạt lấy cô mà không phải thật tâm yêu cô nên thế nào? Có, anh khẽ nâng gương mặt mềm mại của cô lên hôn nhẹ nhàng mê say. Cho dù cả đời này em đều không thể sinh con cho anh cũng không vứt bỏ em. Ánh mắt cô chờ mong nhìn anh, hy vọng nhận được lời hứa của anh. Mặc dù biết lời hứa của đàn ông dùng để lừa gạt phụ nữ nhưng cô vẫn hy vọng anh hứa với mình. Dù là lừa gạt cô cũng tốt, giờ khắc này cô hoàn toàn tin tưởng anh. Lâm Lập Phong khẽ cười một tiếng, em để ý chuyện có con. Đúng vậy, cô thật tình gật đầu, em thật đúng là cổ hủ. Anh cười đùa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là chuyện thường tình à, chẳng lẽ anh không muốn có con của mình. Cô không đồng tình nhìn anh. Tay anh đặt trên bụng bằng phẳng của cô, sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến cô. Ánh mắt ngăm đen trong đêm tối lóe tia sáng ám muội, anh đánh giá trên dưới thân thể cô. Hoặc là chúng ta cố gắng chưa đủ, gương mặt Hạ Tử Tinh bừng lên, anh dùng một tay kéo thân thể cô lại gần mình, tràn đầy mờ ám nói. Không sao, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu cố gắng tạo người. Lần này khuôn mặt Hạ Tử Tinh lại càng đỏ như thiêu đốt hơn. Anh, không biết xấu hổ, cô xấu hổ đẩy anh ra. Còn có chuyện không biết xấu hổ hơn, em muốn thử không? Vẻ mặt anh tươi cười thu cánh tay lại, đôi môi tươi đẹp tự động đưa đến bên môi anh. Anh cúi đầu hôn đôi môi đỏ tươi kiều diễm của cô hạnh phúc tiếp nhận anh hôn, cánh tay dần dần đặt lên cổ anh, ngón tay trắng trẻo luồn vào tóc mái tóc ngắn đen nhánh của anh, nhiệt tình cùng anh hôn môi. Vào giờ khắc này, tất cả ngôn từ đều không thể biểu đạt trọn vẹn cảm nhận trong lòng họ, tình cảm nồng nhiệt dâng trào đánh thẳng vào tâm tư hai người, họ miên man quấn quýt chỉ muốn có được đối phương hoàn toàn, từ đó tuy hai mà một. Cách chương.